Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu, nói xong, Hắc Bào nam tử quay người, bóng người lóe lên, cấp tốc hướng về ngoài mật thất lao đi, muốn chạy. Đã chậm, Chu Diễm khóe miệng nổi lên lạnh lẽo chi sắc, ông, chợt, Chu Diễm đưa tay tìm tòi, tay cầm hóa trảo, cách không vồ bắt, trong nháy mắt chế trụ Hắc Bào nam tử cái cổ, ngươi, Hắc Bào nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh hoảng kêu to nói, Chu Diễm, ngươi điên rồi sao, ta nói cho ngươi, ta là Độc Vương Điện thân truyền đệ tử, ngươi như giết ta, Độc Vương Điện tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Hắc Bào nam tử dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản là chuyện vô bổ, bị Chu Diễm mang theo cái cổ, lơ lửng giữa không trung, căn bản không thể động đậy. Độc Vương, Chu Diễm suy cười một tiếng, chỉ là một cái phế vật, cũng xứng xưng vương, ngươi. Ngươi dám làm nhục Độc Vương, Hắc Bào nam tử giận tím mặt, phẫn uất bất bình nói, Độc Vương Điện thực lực, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, liền xem như Thanh Dương Thành, đều không người dám trêu chọc Độc Vương Điện, mà lại, Độc Vương Điện sau lưng, còn đứng lấy hoàng thất, thế lực ngập trời, ngươi như giết ta, cũng là cùng hoàng thất đối nghịch, đến lúc đó, coi như ngươi là tư chất ngút trời lại như thế nào. Còn không phải cùng dạng sẽ chết, ồ. Hoàng thất, Chu Diễm nhíu mày, hỏi, hoàng phủ gia tộc, không tệ, Hắc Bào nam tử hừ lạnh nói, hoàng phủ gia tộc, chính là Thanh Dương quận thứ hai đại hào phiệt, thực lực thâm hậu, cao thủ như mây, ngươi dám giết ta, bất kể là ai giúp ngươi, đều cứu không được ngươi. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1401, bất lực, Hắc Bào nam tử trong mắt, lóe qua một luồng âm hiểm xảo trá, tính cách của hắn giảo hoạt đa dạng, rất hiểu lợi ích cân nhắc, hắn rõ ràng minh bạch, nếu là mình chết rồi, Độc Vương Điện, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nếu như, Chu Diễm chết tại trong tay hắn, Độc Vương Điện trả thù, thì rơi vào hoàng phủ gia tộc trên đầu, dù sao, hắn nhưng là hoàng phủ gia tộc khách khanh, chỉ cần hắn chết, Độc Vương Điện giận chó đánh mèo hoàng phủ gia tộc tuyệt đối chịu không nổi, đến lúc đó, hắn chết không nhắm mắt, đây cũng là Hắc Bào nam tử tính kế, ngươi tính toán đánh cho cũng rất tinh diệu a. Chu Diễm sắc mặt đạm mạc, đôi mắt rét lạnh, nhìn qua Hắc Bào nam tử, cười lạnh liên tục, đáng tiếc, ta cũng không phải là ngu ngốc, ngươi điểm ấy thủ đoạn, đối phó người bình thường có lẽ vẫn còn, tại trước mặt của ta dở trò gian, ngươi còn non lắm. Nói xong câu đó, Chu Diễm ánh mắt trầm xuống, năm ngón tay dùng lực, trực tiếp chặt đứt Hắc Bào nam tử cái cổ. Ách ngô, Hắc Bào nam tử trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh, đồng tử tan rã, thân thể sụi lơ đi xuống, khí tuyệt thân vong. Độc Vương Điện, hừ, nhìn qua Hắc Bào nam tử thi thể, Chu Diễm lắc đầu, cười lạnh nói, nếu các ngươi dám truy tra được, vậy ta thì đưa toàn bộ các ngươi xuống địa ngục chôn cùng, ta Chu Diễm, từ trước tới giờ không thụ bất luận kẻ nào khi dễ, ai dám lấn ta, ta tất sát ai. Sau đó, Chu Diễm thu hồi dao găm, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, lẳng lặng nhắm mắt lại, vận chuyển Ngự Long Tiên Quyết, điều trị thể nội hỗn loạn linh khí. Chu Diễm trong lòng minh ngộ, Ngự Long Tiên Quyết, phân 9 tầng, mỗi một tầng tu luyện phương thức, đều khác hẳn với những công pháp khác, mỗi một tầng tu luyện, đều cần thôn phệ đặc thù yêu thú nội đan, đến tiến giai, mà Chu Diễm hiện tại, chỉ là mới vào một tầng, bởi vậy, tại trong đầu của hắn, ngoại trừ Ngự Long Tiên Quyết, tu luyện phương pháp, liền chỉ còn lại có Chân Nguyên Thối Thể Quyết, Chân Nguyên Thối Thể Quyết, cũng thuộc về Ngự Long Tiên Quyết, tầng thứ nhất, bất quá, môn công pháp này uy lực, so với Ngự Long Tiên Quyết đến, kém đếm không hết, đương nhiên, so ra mà nói, môn công pháp này càng thêm đơn giản thô bạo, chỉ cần không ngừng săn giết yêu thú, liền có thể thu hoạch nội đan. Dựa theo Ngự Long Tiên Quyết nói, muốn tấn thăng đến 2 tầng, cần đánh giết 500 đầu nhất tinh yêu thú, 1.000 đầu nhị tinh yêu thú, mà cái này, chỉ là cơ sở nhất yêu cầu. Nghe nói, muốn tấn cấp, thậm chí, còn cần săn giết yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Chu Diễm thì thào nói nhỏ, Ngự Long Tiên Quyết cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng đều cần săn giết càng nhiều yêu thú. Một khi bước lên 9 tầng đỉnh phong, liền có thể thân thể thành thánh. Thân thể thành thánh, đó là một loại thoát thai hoán cốt giống như thuế biến. Loại này thuế biến, đại biểu cho thân thể lực lượng đạt tới một tầng thứ mới, chiến đấu lực tăng vọt. Hô, Chu Diễm thở dài nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, tuy nhiên bộ thân thể này quá yếu, không cách nào chèo chống ta thi triển ra Chân Nguyên Thối Thể Quyết, nhưng lại làm cho ta tiết kiệm đại lượng linh thạch, Ngự Long Tiên Quyết, cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng, hao phí đại lượng linh thạch, Chu Diễm hiện tại, chỉ là mới vào một tầng, muốn tấn thăng 2 tầng, thì cần muốn hao phí mấy vạn khối linh thạch, như tiếp tục đi lên, mỗi tăng lên một tầng, cần thiết linh thạch đem về hiện lên số lần tăng lên, xem ra, ta đích xác cái kia nhanh chóng kiếm tiền, Chu Diễm trong lòng suy tư, rất nhanh liền làm ra quyết định kỹ càng. A, chợt, Chu Diễm cảm giác được chỗ ngực Kim Long ấn ký, ngay tại rục rịch, phản phất có vật gì đó, sắp thức tỉnh, Kim Long ấn ký dị động, chẳng lẽ cùng tòa này dược viên có quan hệ, Chu Diễm ánh mắt lộ ra hứng thú, chậm rãi đưa tay, đem Kim Long ấn ký cầm lấy, nhất thời, Kim Long ấn ký tách ra sáng chói quang hoa, ngay sau đó, từng đạo huyền ảo vô cùng phù văn, bỗng dưng hiển hiện, những phù văn này, hình dáng khác nhau, có kiếm văn, đao cương. Còn có một số cổ quái minh văn, từng đạo huyền ảo phù văn, lẫn nhau đan vào một chỗ, viễn như vật sống, lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau dung hợp, không lâu sau đó, toàn bộ Kim Long ấn ký, vậy mà hóa thành một cái viên cầu bộ dáng, mơ hồ ở giữa, có một chút thần bí kim mang chảy xuôi, viễn như sóng nước dập dờn, từng. Chuyện gì xảy ra, Chu Diễm thần sắc ngạc nhiên, hắn chỉ cảm thấy, mình cùng Kim Long ấn ký ở giữa, tự hồ sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, mà lại, hắn còn có thể rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể mình nguyên bản hỗn loạn linh khí, vậy mà dần dần hướng tới bình ổn, chẳng lẽ, Kim Long ấn ký dị động, là vì trợ giúp ta ngưng tụ võ mạch, Chu Diễm trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, sau một khắc, hắn không do dự, lập tức bắt đầu ngưng luyện võ mạch, ông, theo hắn thôi động linh khí, viên kia vàng óng ánh viên cầu, đột nhiên tiếng rung một tiếng, ngay sau đó, viên cầu ầm ầm nổ tung, phóng xuất ra dồi dào linh khí, ầm ầm, cuồn cuộn như là biển linh khí, sôi trào mãnh liệt, hội tụ tại Chu Diễm toàn thân bên trong, Chu Diễm toàn thân lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu linh khí, toàn thân gân cốt cùng chấn động, đông đốt rung động, một sát na này, hắn khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, sau một lát, một cổ hùng hồn khí huyết, lan tràn ra, giống như một đầu cự long đằng không mà lên, tràn ngập cả phòng, làm cho người kinh dị, trống, đột ngột, một tiếng long ngâm gào thét, vang vọng cả phòng, răng rắc, trong phòng, bàn ghế, tất cả đều bạo vỡ đi ra, bành, Chu Diễm đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo khiếp người quang huy bắn ra, giống như thực chất, nhục thể của ta cảnh giới, rốt cục lần nữa tăng lên, Chu Diễm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, kích động đến cực hạn, hắn hiện tại nhục thân, đã có thể xưng sắt thép đúc kim loại, dù là đứng đấy bất động, mặc cho địch nhân công kích, cũng không phá nổi phòng ngự của hắn, loại trình độ này, đủ để sánh ngang thần vương thất bát trọng cường giả, nếu là phối hợp thêm linh hồn của hắn chi lực, tầm thường tam phẩm võ đồ, căn bản ngăn không được hắn một quyền, ta thực lực bây giờ, chỉ sợ so với vừa mới vị kia áo đen nữ tử, cũng không thua bao nhiêu a. Chu Diễm ánh mắt lộ ra sắc bén chi mang, không hổ là Ngự Long Tiên Tông truyền thừa công pháp, quả nhiên lợi hại, vũ kỹ của ta, Ngự Long Phi Thiên Thuật, vẻn vẹn chỉ là cấp thấp nhất võ học công pháp, chỉ có thể miễn cưỡng xem như tiểu thành, nếu là có thể đạt được đẳng cấp cao hơn công pháp, hoặc là trân quý hơn bảo bối, nói không chừng, làm cho vũ kỹ của ta, nâng cao một bước, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt đường vòng cung, bộ này, Ngự Long Tiên Quyết, là phụ thân hắn lưu cho hắn duy nhất di vật. Chỉ bất quá, bởi vì tuổi nhỏ thời điểm, từng tao ngộ ám sát, dẫn đến mẫu thân chết thảm, điều này cũng làm cho hắn hận thấu kẻ phản bội, bởi vậy, đối đãi anh em ruột của mình, không lưu tình chút nào, thống hạ sát thủ, đáng tiếc là, thân ca của hắn ca bị giết về sau, hắn lại mất trí nhớ, dẫn đến quên hết cừu hận, bằng không mà nói, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hung thủ sau màn. Đúng rồi, Chu Diễm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng đem trong ngực hộp ngọc lấy ra, mở hộp ngọc ra, bên trong bất ngờ nằm một cái hạt châu màu bích lục, trong hạt châu bộ, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, dường như có được sinh mệnh giống như nhảy vọt, chương 1402, đắt đỏ, cái này viên, bích linh đan, cũng là dùng để trị liệu thương thế, mà lại hiệu quả thật tốt, chỉ cần còn lại một hơi, đều có thể cứu trở về, Chu Diễm tự lẩm bẩm, lập tức, hắn liền đem bích linh đan nuốt vào bụng, nhất thời, thân thể của hắn mặt ngoài, hiện ra vô số vảy dày đặc, đem toàn thân bao vây lại, đồng thời, một cổ năng lượng bàn bạc, theo toàn thân chảy xuôi mà đi, làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch, oanh, vẻn vẹn mấy hơi thở, một cổ cuồng bạo kình phong bao phủ mà ra, hóa thành mảnh hổ hư ảnh, chiếm cứ tại đỉnh đầu của hắn chỗ, trống, mảnh hổ thét dài, âm thanh chấn trời cao, làm cho người tâm thần rung động. Rất nhanh, mãnh hổ tiêu tán, lần nữa biến thành viên kia hạt châu màu bích lục, nhưng Chu Diễm rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình, so trước kia chí ít tăng lên gấp 2, thậm chí, liền trong đầu hắn trí nhớ, đều tăng lên rất nhiều. Những ký ức này bên trong, có quan hệ với Ngự Long Phi Thiên Thuật, tin tức, cùng hắn tu luyện phương hướng, như thế nào sử dụng chân nguyên trong cơ thể, thôi động bộ vũ kỹ này bí tịch. Tốt, ta hiện tại đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái này cửa Ngự Long Phi Thiên Thuật, tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt đến đại thành cảnh giới, đến lúc đó, ta chiến lực, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chu Diễm hai con ngươi tỏa ánh sáng, trong lòng âm thầm mong đợi. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt chuyển dời đến những vật khác phía trên. Đầu tiên, cũng là trữ vật giới chỉ. Cái này trữ vật giới chỉ không gian, cũng không lớn, ước chừng 10 mét vuông tả hữu, nhưng lại giá trị liên thành. Dù sao, loại này không gian loại hình pháp khí chứa đồ, chính là hiếm thấy hiếm thấy. Cho dù là tại tu luyện giới, cũng vô cùng hiếm thấy, giá cả đắt vô cùng. Cái này viên trữ vật giới chỉ, mặc dù không có nhận chủ, nhưng cũng đã cùng ta huyết nhục tương dung, cho nên, ta hiện tại có thể trực tiếp nhỏ máu tế luyện nó, hoàn mỹ phù hợp, Chu Diễm khẽ cười nói. Ngay sau đó, hắn giơ cánh tay lên, ngón tay vạch một cái, nhất thời máu tươi tràn ra, rơi vào trữ vật giới chỉ phía trên, xoẹt, nương theo lấy máu tươi rót vào trong đó, nhất thời, từng đạo đỏ như máu đường vân hiển hiện, lóe ra yêu dị lộng lẫy. Giống như vật sống giống như vặn vẹo lên, hình thành một bức huyền ảo đồ án. Ông, trong chốc lát, toàn bộ trữ vật giới chỉ, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, một cái tinh mỹ ngọc bội, từ bên trong phiêu đãng mà ra, rơi vào Chu Diễm trong tay. Ừm. Tại sao thu nhỏ lại rồi? Chu Diễm sầm mặt lại, có chút không vừa ý. Cái này viên ngọc bội, trên bản chất, vẫn là trữ vật giới chỉ, nhưng lại thu nhỏ lại một nửa. Xem ra, giống như là một khối phổ thông dương chi bạch ngọc, khó trách, lúc trước phụ thân tặng nó cho ta thời điểm, ta đã cảm thấy không thích hợp. Chu Diễm nhíu mày, chẳng lẽ, phụ thân muốn cho ta đưa nó thu thập đủ, sau đó, chế tạo một cái không gian trang bị hay sao? Ánh mắt của hắn, chết nhìn thẳng ngọc bội trong tay, chợt, hắn không chút do dự đem ngọc bội thu nhập đến bên trong chiếc nhẫn trữ vật của mình. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một tấm tấm da dê, cẩn thận tra xem ra, tấm da dê phía trên rõ ràng là một tấm bản đồ này, đương nhiên đó là toàn bộ Vân Châu bản đồ địa hình, phía trên rõ ràng ghi chú, đủ loại núi non sông suối, cùng thành thị kiến trúc. A, đây là cái gì? Chu Diễm ánh mắt ngừng lưu tại bên trong một cái tên là Vạn Phúc Trấn, địa phương, tòa này thôn trấn, là khoảng cách Vạn Ma Đảo gần nhất thôn trấn, theo tin đồn, Vạn Ma Đảo Chúa Tể, đã từng thì ở lại đây. Chu Diễm hơi hơi nheo mắt lại, khóe miệng phát họa lên một vệt nụ cười, tự lẩm bẩm. Đã phụ thân cho ta tấm bản đồ này, chắc hẳn, ta hẳn là có thể đầy đủ tìm tới Vạn Ma Đảo chỗ, sau đó, đi tìm phụ thân, hoặc là, trực tiếp giết đi qua, diệt đi Vạn Ma Đảo. Chu Diễm hai con mắt bên trong, lóe ra nóng rực hỏa diễm, hắn dường như đã thấy, chính mình dẫn theo một chi cường hãn vô cùng quân đội, công hãm Vạn Ma Đảo, thu hoạch bên trong bảo vật, nói như vậy, hắn liền sẽ trở thành mới ma vương, cho đến lúc đó, toàn bộ tiên vực, đều muốn bị hắn thống trị. Mà lại, phụ thân của hắn cũng sẽ trở thành hắn người hầu trung thành nhất. Loại này dụ hoặc, đối bất luận một vị nào tu sĩ tới nói, đều không thể nghi ngờ to lớn. Bởi vậy, hắn cấp thiết nghĩ muốn tìm tới Vạn Ma Đảo. Bất quá, trước đó, hắn nhất định phải tìm một cái an toàn địa phương mới được. Nếu không, một khi tao ngộ các tu sĩ khác vây quét, hắn căn bản không có mảy may cơ hội đào tẩu. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, trong đầu của hắn liền hiện ra một bóng người. Lâm Hàn Sao. Ha ha, ta đang lo tìm không thấy ngươi đây, ngươi lại tự động đưa tới cửa, thật sự là ông trời giúp ta. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra giày đặc nanh trắng. Sau một khắc, hắn liền hướng về Vạn Phúc Trấn bên ngoài, bay vút đi. Tốc độ của hắn rất chậm, trọn vẹn hao tốn thời gian 3 tiếng, mới đến Vạn Phúc Trấn bên ngoài. Ta liền biết, cái này Vạn Phúc Trấn, nhất định có vấn đề. Chu Diễm trong hai con ngươi, lóe ra lạnh lẽo sát cơ. Vạn Phúc Trấn ở vào Vạn Phúc Hồ phụ cận một cái sơn cốc bên trong, mà lại, nơi này thủ vệ, vô cùng thư giãn. Chu Diễm một cái xoay người, nhảy vọt đến Vạn Phúc trên trấn trống không trên mái hiên, dễ dàng xuyên thấu tầng tầng cấm chế, đến sâu trong thung lũng. Nơi này là, làm hắn đạp vào sơn cốc về sau, trên mặt thần sắc, đột nhiên biến đến kinh ngạc, chỉ thấy phía trước một tòa cao vút trong mây cổ bảo, đứng sừng sững ở phía trước, cổ bảo phía trên, điêu khắc sinh động như thật hắc long, đầu rồng dâng trào. Long trảo mở rộng, uy vũ bá khí, Khá lắm, cái này Vạn Phúc đảo, vậy mà cầm giữ có như thế rộng rãi bao la hùng vĩ pháo đài, quả thực cũng là thần tích a. Nhìn đến đây, Chu Diễm nhịn không được sợ hãi than nói, hắn tự nhiên cũng có thể đoán được, khẳng định là Vạn Phúc đảo đảo chủ, tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, muốn tìm được chính mình, cho nên, hắn không dám thất lễ, cấp tốc hướng về sơn cốc chỗ sâu lao đi. Một lát sau, liền tiến vào đến trang viên chỗ sâu, tại hắn phía trước, là một cái to lớn cửa sắt, trên đó viết Vạn Phúc Điện, ba chữ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào, bên trong là một tòa rộng rãi vô cùng cung điện, bên trong bày đầy các loại quý hiếm binh khí cùng đan dược, cùng linh thạch, còn có đủ loại công pháp, cùng tài nguyên tu luyện, chật chật, thật là không tồi a. Chu Diễm trông mà thèm liếc nhìn bốn phía, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, hắn một cái bước xa xông về trên vách tường một cái giá, đây là một tấm ảnh họa, tại trong hình vẽ, một cái toàn thân trần trụi nam tử, đứng ở to lớn đỉnh đồng thau trước, đỉnh đồng thau bên trong hỏa diễm, cháy hừng hực lấy, phát ra từng đợt chói tai vang lên âm thanh, tại đỉnh đồng thau bên cạnh, là một tôn màu vàng ống đỉnh lô, đỉnh trong lò, không ngừng phun ra một cổ nóng rực khí lãng, Chu Diễm duỗi ra ngón tay, ở phía trên nhẹ nhàng gãy một cái, đông, một cái lớn chừng quả đấm viên cầu, trực tiếp bị chấn thành bụi phấn, ha ha, tôn này kim đỉnh phẩm cấp, tuyệt đối là siêu việt địa giai thượng phẩm, đạt đến huyền giai trung phẩm, không hổ là vạn ma đảo nội tình chỗ, quả nhiên giàu có, chuyến này xem như kiếm lời lật ra, Chu Diễm hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, chương 1403, tham lam, chợt, ánh mắt của hắn, nhìn phía giá đỡ mặt khác mấy món binh khí, ngoại trừ một cây trường thương cùng cung nỏ bên ngoài, còn có một thanh kiếm, huyền giai thượng phẩm binh khí. Loại này đẳng cấp bảo vật, chỉ sợ toàn bộ Vân Châu, đều tìm không ra mấy cái chui a. Chu Diễm ánh mắt, tham lam nhìn chằm chằm mấy dạng này bảo bối, hắn xuề bàn tay ra, hướng về cái kia cây trường thương chộp tới, hưu, trường thương trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân mang, chui vào trong tay của hắn, thật cường hoành thương ý, Chu Diễm ánh mắt, nhất thời lộ ra vẻ chấn động, trên mặt càng là tràn đầy vẻ kích động, cái này cây trường thương, chính là một cây địa giai thượng phẩm trường thương, thân thương bày biện ra màu nâu đen, phía trên điêu khắc dữ tợn kinh khủng xà đầu, phản phất là vật sống đồng dạng, cây thương này, ta nhất định muốn cướp đến tay, sau đó đưa nó cải tiến trở thành huyền giai đỉnh tiêm binh khí, loại này đẳng cấp trường thương, liền xem như tại vạn tượng cương vực, cũng hiếm có a. Chu Diễm hưng phấn vô cùng, hắn đem trường thương trong tay, phóng tới chóp mũi, ngửi một cái, trong mắt tham lam, càng thêm nồng nặc lên, bất quá, hắn rất nhanh liền đem ánh mắt dời, hắn rất thông minh, vẫn chưa vội vã đem thương lấy đi, dù sao, loại này đẳng cấp trường thương, cũng chỉ có thể tạm thời gửi lại trong cơ thể hắn, chờ có cơ hội lấy thêm đi không muộn. Hô, Chu Diễm chậm rãi nhổ ngụm trọc khí, quay người đi hướng mặt khác một thanh mũi tên. Cái này là một thanh màu đen trường cung, dài ước chừng hai thước, thân cung đen nhánh, tản ra sắc bén hàn mang. Chu Diễm xuề bàn tay ra, tại thân cung phía trên, vuốt ve một phen. Trên cung mũi tên, tản ra sắc bén hàn mang, dường như có thể xuyên thủng người da thịt, thật là lợi hại mũi tên. Loại này mũi tên, e là cho dù là huyền giai hạ phẩm phòng ngự khải giáp, đều có thể nhẹ nhõm xuyên thủng a. Chu Diễm khóe miệng, nhịn không được nổi lên một vệt ý cười. Lần này, hắn rốt cục phát tài. Sư, ngay tại lúc này, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng nghiêng người tránh né. Bành, một mũi tên dài, trực tiếp quán xuyên phía sau hắn một cây đại thụ. Tại trên đại thụ, lưu lại một to cỡ miệng chén cửa động. Nhìn qua cực kỳ dọa người, mà Chu Diễm cũng là dọa đến một thân mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, may mắn ta phản ứng nhanh, không phải vậy, cái này một mũi tên dài thì có thể xuyên thấu cổ họng của ta, Chu Diễm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, sau đó, hắn quay người nhìn hướng về phía trước, người nào? Cút ra đây cho ta, giấu đầu lộ đuôi, tính là gì anh hùng hào kiệt? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trầm giọng quát nói, hừ, một đạo âm dương quái khí tiếng hừ lạnh, bất ngờ theo Chu Diễm sau lưng vang lên. Ngay sau đó, tại Chu Diễm bên cạnh trong hư không, trống rỗng xuất hiện một tên bạch bào nam tử, mặt mũi của hắn trắng xám, gương mặt thon gầy, thân cao gầy, một bộ đồ đen, gánh vác lấy trường cung, một đôi hẹp dài con ngươi, vô cùng băng lãnh, nguyên lai là ngươi. Chu Diễm nhận ra cái này bạch bào nam tử, sắc mặt trong nháy mắt khó chịu tới cực điểm. Thế nào, hiện tại ngươi còn cảm thấy, ta là anh hùng hào kiệt a? Bạch bào nam tử nhàn nhạt lườm Chu Diễm liếc một chút, lạnh lùng nói ra, hừ, một tháng trước, ngươi bị ta đánh bại, hiện tại, ngươi còn muốn dùng những thứ này đồ bỏ đi trường thương đánh lén ta. Chu Diễm lạnh giọng nói ra, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Bàn tay hắn một nắm, nhất thời, ở trong tay của hắn, xuất hiện một cái màu vàng kim ấn phù, tản ra hừng hực kim quang, huyền giai thượng phẩm phù triện, cái này bạch bào nam tử, chỉ sợ chết chắc, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn làm sao ngăn cản phía dưới ta một kích. Chu Diễm trên mặt, mang theo cười lạnh, một mặt ngoạn vị nhìn lấy bạch bào nam tử. Bạch bào nam tử nghe được Chu Diễm lời nói, lại là khẽ lắc đầu, ngươi thật coi là, ta chỉ có một tấm loại này phù triện. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, nhất thời, một trận oanh tiếng sấm vang lên, bên trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen dày đặc, điện xà xen lẫn, tạo thành một bộ lôi đình mưa to tràn cảnh. Từng, làm sao có thể, lôi kiếp. Chẳng lẽ thân phận của hắn, cũng không phải đại gia tộc nào đệ tử sao? Chu Diễm trên mặt, toát ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, chẳng lẽ là thực lực của hắn, đột phá thiên nguyên cảnh, dẫn động lôi kiếp, nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của hắn, triệt để thay đổi, lôi kiếp, gia hỏa này, lại có thể dẫn động lôi kiếp. Chu Diễm trên mặt, hiện ra nồng đậm vẻ kiên dè, hắn không nghĩ tới, cái này tuổi còn trẻ thiếu niên, thực lực cư nhiên như thế đáng sợ, không được, nhất định phải ngăn cản hắn tấn thăng thiên nguyên cảnh. Chu Diễm trên mặt, hiện ra một vệt quyết tuyệt chi sắc, bằng không mà nói, chúng ta đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Hư, Chu Diễm nhấc chân, bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất, một tảng đá xanh tấm, lập tức vỡ vụn, hướng về nơi xa bay đi. Ầm, tảng đá xanh hung hăng nện rơi trên mặt đất, nhất thời, một cổ lực lượng kinh khủng hiện lên, đem tảng đá xanh nổ tứ phân ngũ liệt. Chu Diễm dưới chân, nhất thời xuất hiện một đạo mấy mét sâu khe rãnh, bùn đất mảnh vụn bay tán loạn. Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt cuồng bạo chi sắc, hắn tay cầm trường thương, vừa sải bước ra, hướng về bạch bào nam tử vọt tới. Giờ khắc này, hắn bạo phát ra lớn nhất cường đại chiến đấu lực, toàn lực thôi động thể nội nguyên khí. Hư, từng sợi tử mang, tự trên cánh tay của hắn hiện lên, tử viêm long thương, trống, nương theo lấy hắn rít lên một tiếng, một đầu màu tím thần long, theo trong cơ thể của hắn, đột nhiên nhảy lên ra, hóa thành một đạo kinh thiên long ảnh, hướng về bạch bào nam tử đánh giết mà đi. Một đóa màu tím pháo hoa, ở phía sau hắn nở rộ, lộng lẫy chói mắt, oanh, một đóa màu tím pháo hoa, trực tiếp đụng vào thần long trên thân, trong chốc lát, thần long trực tiếp sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là chính tinh võ giả, nhục thân quả nhiên không phải tầm thường. Bạch bào nam tử sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu Diễm, cười lạnh nói, oanh, thân thể của hắn chấn động, trên người màu đen trường bào, đột nhiên hóa thành một mảnh xương máu, tiêu tán không thấy. Ngay sau đó, cơ thể của hắn, cấp tốc bành trướng, biến thành một cái khôi ngô cao lớn tráng hán, chừng cao hơn 3 mét, da thịt của hắn, giống như sắt thép chú tạo mà thành, tràn ngập cứng rắn vân da, ở tại trên lồng ngực. Bất ngờ xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lõm, lộ ra dữ tợn cùng cực, hắn toàn bộ lồng ngực, cơ hồ chiếm hơn nửa thân thể, nhìn qua dị thường đáng sợ. Oanh, trường kiếm trong tay của hắn, đột nhiên vung trảm mà ra, nhất thời một đoàn chói mắt kiếm mang, xé rách chân trời, thẳng đến Chu Diễm mà đi. Một kiếm này, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Oanh, kiếm mang rơi vào Chu Diễm trước người, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, vội vàng thi triển thân pháp, tránh thoát một kích này, phốc phốc. Bờ vai của hắn, bị kiếm mang quẹt làm bị thương, máu tươi phun ra, đáng chết. Cái tên điên này. Lực công kích của hắn, vậy mà còn mạnh mẽ hơn ta. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi giận chửi một câu, không được, ta không thể để cho hắn như thế tàn phá bừa bãi đi xuống, đi chết đi cho ta. Chương 1404, ác chủ bài. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay, mãnh liệt đâm ra, đâm về cái kia khôi ngô tráng hán. Hắn muốn đem cái này khôi ngô tráng hán đánh lui, sau đó đào tẩu. Hừ, ngươi cho rằng, thì ngươi có ác chủ bài. Khôi ngô tráng hán thân hình lóe lên, đi thẳng tới Chu Diễm trước mặt. Ông ông, song chưởng của hắn bên trong, bỗng nhiên bắn tung tóe ra từng đạo ngọn lửa màu vàng ống, cháy hừng hực, giống như hỏa diễm đao mang. Oanh, Chu Diễm trường thương, hung hăng bổ vào những thứ này màu vàng kim hỏa diễm phía trên. Oanh, trường thương trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Nhẹ nhàng rớt xuống, Chu Diễm bóng người lại lần nữa bị oanh bay. Đáng chết hỗn đản. Chu Diễm cắn răng, lần nữa theo trong trữ vật giới chỉ xuất ra một thanh dao găm. Hắn tay cầm dao găm, bỗng nhiên hướng về khôi ngô tráng hán chỗ cổ vạch tới. Dao găm phía trên ẩn chứa một cổ sắc bén cùng cực khí thế. Hư, dao găm hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng vạch phá bầu trời. Đinh đương, dao găm cùng ngọn lửa màu vàng va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Chu Diễm thân hình rung lên, cảm giác miệng hổ tê rần, dao găm, thế mà bị màu vàng kim hỏa diễm thiêu hủy. Cái này, điều đó không có khả năng. Chu Diễm một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Khôi Ngô Tráng Hán. Một chiêu này, chính là hắn đòn sát thủ một trong, nhưng là không nghĩ tới, lại bị cái này Bạch Bào Nam Tử tùy tiện đánh tan. Ha ha, Bạch Bào Nam Tử nhếch miệng cười một tiếng, không có cái gì không thể nào, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, lần nữa lấy ra một cây đoạn côn, hướng thẳng đến Bạch Bào Nam Tử ném ném mà đi. Oanh, gậy ngắn hung hăng đập nện tại Bạch Bào Nam Tử trên thân, đem y phục của hắn đánh xuyên. Phanh, đoạn bổng hung hăng rơi vào trên bụng của hắn, răng rắc, một đạo cốt cách đứt gãy thanh âm truyền đến. Bạch Bào Nam Tử trên người cốt cách trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ thân thể của hắn. A, Bạch Bào Nam Tử hét thảm một tiếng, thân thể lão đảo về sau ngã đi. Bịch, một tiếng trùng điệp ngã xuống âm thanh truyền đến. Bạch Bào Nam Tử trùng điệp đập xuống đất, đem đại địa đều đập ra một cái hình người hầm động. Cái này liền là của ngươi thực lực? Không, không có khả năng, ngươi mới lục tinh võ vương mà thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bạch Bào Nam Tử một mặt khiếp sợ nói ra. Chu Diễm chậm rãi thu hồi trường côn, hắn lạnh lùng quét mắt Bạch Bào Nam Tử, quát lạnh nói, ta đích xác mới lục tinh võ vương, nhưng là trong cơ thể của ta dung nhập một viên linh hồn tinh hạch. Viên này linh hồn tinh hạch nắm giữ cường đại phòng ngự cùng sức cắn nuốt, ngươi gia hỏa này muốn giết chết ta, quả thực si tâm vọng tưởng. Cái gì? Ngươi, trong cơ thể của ngươi lại còn có một viên linh hồn tinh hạch? Bạch Bào Nam Tử trợn tròn trong mắt, linh hồn tinh hạch thật không đơn giản, loại vật này chính là võ giả nhóm trân quý nhất tài nguyên, cũng là tính mạng của bọn hắn căn cơ sở tại. Đồng dạng võ sư, cho dù tìm được linh hồn tinh hạch cũng không dám tùy tiện hấp thu, bởi vì linh hồn tinh hạch sẽ hao tổn rơi tuổi thọ của hắn, dẫn đến hắn thọ nguyên khô kiệt. Nhưng là loại bảo vật này lại nắm giữ cực mạnh thôn phệ công hiệu, khiến người ta chạy theo như vịt. Không sai, chính là linh hồn tinh hạch. Chu Diễm một mặt ngạo nghễ nói, viên này linh hồn tinh hạch nắm giữ cực kỳ nghịch thiên thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ hết thảy tu luyện giả linh hồn, chỉ cần là linh hồn thuộc loại sinh mệnh, nó đều có thể thôn phệ, liền xem như võ tông linh hồn của cường giả cũng không ngoại lệ. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Bạch Bào Nam Tử nuốt nước miếng một cái, hắn vạn lần không ngờ Chu Diễm thể nội vậy mà ẩn giấu đi một viên bá đạo như vậy nghịch thiên linh hồn tinh hạch. Loại này linh hồn tinh hạch, một khi bị hắn đạt được, thực lực khẳng định có thể tăng vọt, tăng lên một cái cấp độ. Tiểu tử, linh hồn của ngươi tinh hạch, ta muốn. Bạch Bào Nam Tử liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lấy Chu Diễm, chỉ cần ta được đến linh hồn của ngươi tinh hạch, liền có thể để thực lực của ta đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó, ta liền có thể vượt qua tinh không, tìm tới cái kia hai cái lão thất phu, giết chết bọn họ, chiếm lấy món đồ kia, muốn cướp đoạt linh hồn của ta tinh hạch. Chu Diễm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, ngươi chút tu vi ấy còn không xứng giao thủ với ta. Lời nói vừa dứt, Chu Diễm bóng người khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Bào Nam Tử sau lưng, một chân đá ra, Bạch Bào Nam Tử thân thể bị đạp bay mấy trăm trượng xa, trên người hắn bộc phát ra từng đợt kim quang, trong nháy mắt phục hồi như cũ tới. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ha ha, Bạch Bào Nam Tử lần nữa vọt lên, một trảo hướng về Chu Diễm chộp tới. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, không trốn không né, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Thân ảnh của hai người lần nữa đụng vào nhau, Bạch Bào cánh tay của Nam Tử phía trên bị Chu Diễm ngắn roi bị rạch rách, thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, Bạch Bào Nam Tử mới chính thức ý thức được mình cùng Chu Diễm ở giữa chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Giữa hai người chiến đấu tựa như là con kiến cùng con voi khác nhau một dạng, Bạch Bào Nam Tử hoàn toàn không phải Chu Diễm đối thủ. Không, không có khả năng, làm sao có thể chứ? Ta rõ ràng đã đột phá cửu tinh võ tôn cảnh giới, làm sao lại bại bởi như thế một tên mao đầu tiểu tử? Không, ta không tin. Bạch Bào Nam Tử một mặt điên cuồng, trong đôi mắt hiện ra vẻ điên cuồng, hắn không cam tâm, hắn rõ ràng đã đột phá đến cửu tinh võ tôn cảnh giới, vì cái gì liền cái này Chu Diễm một chiêu cũng đỡ không nổi? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này so với ta mạnh hơn quá nhiều sao? Chu Diễm một chân đá trúng Bạch Bào Nam Tử lồng ngực, máu tươi từ Bạch Bào Nam Tử trong miệng phun ra, cả người hắn giống như đạn pháo hướng về phía trước trong rừng cây bay vào. Bạch Bào Nam Tử bị Chu Diễm một quyền lại một quyền oanh trúng, cuối cùng nện ở một gốc đại thụ che trời phía trên, đem chặn ngang bẻ gãy. Chu Diễm lạnh lùng đứng ở bên cạnh, nhìn lấy bị chính mình đánh bay bạch bào nam tử, lạnh lùng nói ra, viên này linh hồn tinh hạch, vốn là thuộc về ta. Hiện tại, ta tặng cho ngươi, để nhục thể của ngươi, biến thành linh hồn chất dinh dưỡng đi. Chu Diễm vung tay lên, một cái linh hồn tinh hạch, bị ném tới bạch bào nam tử trước mặt. Bạch bào nam tử chật vật bò người lên, ánh mắt rơi xuống mặt đất linh hồn tinh hạch, trong đôi mắt, toát ra nóng rực vô cùng thần sắc. Ha ha, đa tạ tiểu huynh đệ. Ta Bạch Long, ở đây thề. Nếu như ngày sau tiểu huynh đệ cần muốn trợ giúp, cứ mở miệng, chỉ cần ta Bạch Long, có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không chối từ, rất tốt. Chu Diễm đạm mạc gật đầu, hắn duỗi tay cầm lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên bàn một bình đan dược, trực tiếp nhét vào trong mồm, đan dược vào trong bụng, Chu Diễm chỉ cảm thấy một dòng nước ấm, theo trong cổ họng lan tràn ra, hướng về toàn thân bao phủ mà đi. Một lát sau, khí ấm áp hơi thở, trải rộng toàn thân, khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đồ tốt, Chu Diễm nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, trong ánh mắt, tràn đầy kích động cùng vẻ chờ mong. Hắn biết, cái này là linh hồn tinh hạch tác dụng, chương 1405, không biết tự lượng sức mình. Linh hồn tinh hạch lực lượng, có thể tư nhuận nhục thân, để nhục thân cường hãn hơn, thậm chí có thể ngăn cản cửu tinh võ đế cấp bậc công kích. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua trân quý như vậy đan dược. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Bạch bào nam tử cười lạnh nói, chờ ngươi trở thành linh hồn tinh hạch chất dinh dưỡng, ta liền đem thân thể của ngươi luyện chế thành một kiện linh hồn binh khí, không biết tự lượng sức mình. Chu Diễm xùy cười một tiếng, nháy mắt sau đó, thân hình của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở bạch bào nam tử trước mặt. Oanh, một cái thiết quyền trực tiếp rơi vào bạch bào nam tử trên gương mặt. Bành, bạch bào nam tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn nửa gương mặt nhất thời sưng lên, phốc vẩy, một miệng đỏ hồng máu tươi theo bạch bào nam tử trong miệng phun ra. A, bạch bào nam tử rống giận, muốn giãy giụa lấy đứng dậy, thế nhưng là hắn vừa động một cái, bên trong thân thể lại là truyền đến đau đớn một hồi. Phốc phốc, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Bạch bào nam tử tức giận gầm thét, lần nữa hướng về Chu Diễm nhào tới. Thân ảnh của hai người cấp tốc giao chiến ở cùng nhau. Chu Diễm mỗi một chiêu đều mang theo mạnh mẽ chân khí, mỗi một lần đánh vào bạch bào nam tử trên thân đều có thể đem hắn đánh bay. Bạch bào nam tử không hổ là cửu tinh võ tôn, tuy nhiên thụ thương nhưng lại cũng chưa chết, ngược lại tốc độ khép lại thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt thì khôi phục lại. Đây là cái gì bí pháp, vì cái gì quỷ dị như vậy? Bạch bào nam tử rung động trong lòng không thôi, tâm lý âm thầm tự hỏi đối sách. Ngay lúc này, hắn nhìn đến Chu Diễm thân bên trên tán phát ra một trận sương mù màu đen, bao phủ hắn toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, linh lực trong cơ thể vận chuyển không thông, vậy mà không cách nào thi triển chân khí. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Không, không tốt. Chu Diễm đang hấp thu linh hồn của ta chi lực. Cái này tiểu súc sinh, bạch bào nam tử lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không được, tiếp tục như vậy, linh hồn của ta chẳng mấy chốc sẽ bị Chu Diễm hút đi. Bạch bào nam tử nghiến răng nghiến lợi, một đôi trong con mắt chảy xuôi theo vẻ oán độc. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một vệt dòng máu đỏ sẫm theo đầu lưỡi tràn ra, dung nhập linh hồn tinh hạch bên trong. Sau một khắc, linh hồn tinh hạch tách ra một đạo chói mắt lam mang, hóa thành một đầu trường xà thẳng đến Chu Diễm não hải mà đi. Từng Chu Diễm trên trán lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác được cái kia lam mang vậy mà muốn tiến vào trong đầu của hắn, cùng thức hải của hắn hòa làm một thể. Hừ, muốn chiếm cứ ta thức hải, ngươi nằm mơ. Chu Diễm trên thân hiện ra một tia hỏa diễm chi lực. Oanh, một đoàn lửa nóng hừng hực tại Chu Diễm mặt ngoài thân thể nổi lên, đem cái kia lam mang bao khỏa ở bên trong. Cái kia lam mang bị liệt diễm thiêu đốt lên, kịch liệt giãy giụa lấy. Tiểu súc sinh, ngươi không phải là muốn đem hồn phách của ta luyện chế thành khôi lỗi a? Lam mang truyền đến một đạo âm thanh lạnh lẽo. Chu Diễm nghe vậy hơi sững sờ, nguyên lai trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ đến đoạt xá trọng sinh, ta chỉ là không muốn chết thôi. Lam mang thanh âm lộ ra có chút thương lão. Chu Diễm nghe vậy khẽ gật đầu. Không biết từ chỗ nào truyền đến một trận oanh minh, cả tòa động phủ cũng bắt đầu hoảng đảng. Hỏng bét, bạch bào nam tử trong lòng lột bột nhảy một cái, vội vàng thôi động thể nội linh hồn lực lượng, hướng về ngoài động phủ liền xông ra ngoài. Tiểu súc sinh, hôm nay chúng ta xin từ biệt. Bạch bào nam tử nói, thân hình liền hướng về nơi xa lao đi, ngươi còn muốn chạy. Chu Diễm cười lạnh nói, đã như vậy, ta thì trước giết chết ngươi, lại đi truy những cái kia nhân loại. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong động phủ. Hắn một đường đuổi theo Bạch Bào nam tử, không ngừng đuổi theo. Chu Diễm tốc độ cực nhanh, bất quá một lát, liền đuổi kịp Bạch Bào nam tử, tay cầm giò ra, trực tiếp chộp tới Bạch Bào nam tử cái cổ. Không muốn, Bạch Bào nam tử hô to một tiếng, Chu Diễm tay, lại không có chút nào chậm lại, vẫn như cũ hướng về Bạch Bào nam tử cái cổ chộp tới. Không, Bạch Bào nam tử kêu thảm một tiếng, hắn muốn quay đầu chạy trốn, lại phát hiện, hắn ánh mắt căn bản là không cách nào di động. Loại cảm giác này, để Bạch Bào nam tử cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Hắn muốn tránh thoát trói buộc, lại phát hiện, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, răng rắc, một trận giòn vang, theo cổ của hắn truyền ra. Ngay sau đó, hắn chỉ nghe được răng rắc, giòn vang, theo trên cổ hắn truyền đến. Bạch Bào nam tử mở to hai mắt, cổ của hắn, vậy mà trực tiếp đứt gãy ra, máu me khắp người mà ra. Cái này, Bạch Bào nam tử mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sau cùng vậy mà rơi vào một cái chết thảm kết cục. Linh hồn của hắn tinh hạch, bị Chu Diễm một trảo bẻ vụn. Bạch Bào nam tử thân thể, ầm vang ngã xuống đất, cũng không còn cách nào động đậy. Chu Diễm khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Hắn đưa tay chụp tới, một đoàn màu lam hồn lực, bị hắn nắm ở trong tay. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát lấy hồn lực, trong lòng âm thầm suy tư. Cái này hồn lực tựa hồ vô cùng đặc thù, vậy mà ẩn chứa một tia màu lam linh hồn chi lực, mà lại vô cùng thuần chủng, xem ra, hắn hẳn là Lam Long nhất tộc tộc nhân. Chu Diễm trong ánh mắt, lóe ra vẻ tham lam, không được, Lam Long nhất tộc, nhất định phải diệt. Cái này tộc quần, thật sự là thật là đáng sợ. Một khi bọn họ trưởng thành, nhất định là một trường hảo kiếp. Chu Diễm trên mặt, hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn tâm niệm nhất động, đem Lam Long nhất tộc, thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, sau đó, hắn đem cổ kia Bạch Bào nam tử thi thể thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, làm xong đây hết thảy, hắn mới rời khỏi động phủ. Bên ngoài động phủ, đã tụ tập không ít tu sĩ, trong đó đại bộ phận, đều là nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ mặc lấy thống nhất phục sức, dáng người khôi ngô cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia trên thân, giống như có màu lam hồn lực ba động, không sai, hắn cũng là tên phế vật kia. Chúng ta cùng tiến lên, chém giết hắn, không tệ. Các tu sĩ ào ào nghị luận lên, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt, tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Những năm này, Chu Diễm danh tiếng, đã sớm thối đường cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Diễm là cái từ đầu đến đuôi kẻ hèn nhát. Bây giờ gặp phải Lam Long nhất tộc người, hắn khẳng định sẽ chạy trốn. Các ngươi muốn chết, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, hướng thẳng đến mọi người phóng đi. Đi chết đi, Chu Diễm vừa sải bước ra, liền xuất hiện ở giữa đám người. Tốc độ của hắn rất nhanh, phút chốc liền xuất hiện tại một tên thanh y tu sĩ phụ cận. Cái kia thanh y tu sĩ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Chu Diễm bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Diễm tay cầm, giống như sắt thép chế tạo kìm lớn, hung hăng đánh ra, ầm, thanh y tu sĩ trực tiếp bị Chu Diễm đánh bay ra ngoài. Tại đánh vỡ một gốc cổ thụ che trời về sau, thanh y tu sĩ thân thể mới đình chỉ rơi xuống, trên người hắn, máu me khắp người. Chương 1406 Thái Sơn, trong mắt của hắn đều nhanh trừng đi ra, nhìn trước mắt người thanh niên này, phù phù, thanh niên quỳ rạp dưới đất, đại ca tha mạng. Ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Thanh niên kêu rên một tiếng, hừ, Chu Diễm khinh thường nhìn thanh niên liếc một chút, hiện tại biết sợ hãi. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, thanh niên mồ hôi trên mặt, ào ào ào lăn xuống đến, hắn run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ. Cầu xin đại nhân buông tha ta, cầu xin đại nhân buông tha ta, cầu xin đại nhân buông tha ta, thanh niên không ngừng dập đầu. Chu Diễm nhìn hắn một cái, được rồi, ngươi cũng thật đáng thương. Ta cũng không có ý định giết ngươi. Nghe được Chu Diễm lời nói, thanh niên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đa tạ đại ca ân không giết, đại ca ngày sau như có gì cần đến tại hạ địa phương, tại hạ tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Thanh niên vội vàng nói, Chu Diễm khoát tay áo, lần này, ta cũng là nhân họa đắc phúc. Chẳng những nhận được cái thế giới này truyền thừa, còn thu được lợi hại như vậy hồn kỹ, thực lực tăng lên không ít, về sau có cơ hội, ta sẽ đi các ngươi Lam Long nhất tộc tìm ngươi. Nói xong, Chu Diễm phất ống tay áo một cái, quay người hướng về động phủ ngoài cửa đi đến, thân hình của hắn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên nhìn lấy Chu Diễm biến mất địa phương, trong ánh mắt lóe qua một tia kiên kỵ, hắn hít một hơi thật sâu, chậm chạp đứng dậy, ta phải mau chóng trở về tông môn, nói cho gia chủ, ta tại phụ cận gặp một vị đại năng giả, đối phương truyền thụ ta một bộ hồn kỹ, hy vọng gia chủ có thể phái càng nhiều cao thủ, tiến về ta Lam Long nhất tộc. Thanh niên trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn mặc dù là Lam Long nhất tộc một viên, nhưng ở trong tộc, lại cũng không được sủng ái, hắn trong gia tộc địa vị, thậm chí so ra kém chi thứ đệ tử, hắn cần theo dựa vào cố gắng của mình, để chứng minh chính mình tồn tại. Giờ khắc này, Chu Diễm rời đi động phủ về sau, liền hướng thẳng đến phía đông phương hướng bay đi, ta về trước Vạn Kiếm Thành. Chu Diễm trong đầu kêu gọi nói, hắn biết, Vạn Kiếm Thành chính là Vạn Kiếm Tông thế lực phạm vi, lấy thực lực của hắn, ở chỗ này lấy, sớm muộn sẽ khiến Vạn Kiếm Tông cao tầng chú ý. Chu Diễm cũng không nguyện ý cùng Vạn Kiếm Tông sinh ra mâu thuẫn, dù sao, hắn hiện tại còn không xác định thực lực chân chính của mình, hắn cũng không muốn bị người làm thành đứa ngốc, tùy thời bị người xâm lược. Chu Diễm một đường phi nhanh, hao phí tới tận thời gian nửa tháng, mới đã tới Vạn Kiếm Thành. Vạn Kiếm Thành chính là Đông Vực ba đại thành trì một trong, quy mô của nó khổng lồ, so với Tây Châu Vạn Kiếm Tông, cũng không kém là bao nhiêu. Chu Diễm đi tới Vạn Kiếm Tông về sau, lập tức tiến nhập Vạn trong Kiếm Các. Vạn Kiếm Các. Đây chính là Vạn Kiếm Các. Chu Diễm nhìn lấy Vạn Kiếm Các phía trên viết hai cái chữ to. Không tệ, Vạn Kiếm Các bên trong, truyền ra một đạo tang thương thanh âm. Vị tiền bối này, vãn bối là mới tới, có mấy vấn đề muốn tư vấn một phen. Chu Diễm chắp tay nói, hỏi đi. Âm thanh kia tiếp tục truyền đến. Vạn Kiếm Các bên trong, đều có thứ gì người? Chu Diễm tiếp tục hỏi, tu vi của ngươi, còn thiếu rất nhiều tư cách biết được. Vạn Kiếm Các các chủ thanh âm, mang theo một tia khinh miệt vị đạo, tiền bối, vãn bối cũng không phải là đến gây chuyện, ta chỉ là muốn học tập một chút luyện khí chi thuật. Chu Diễm tiếp tục nói, luyện khí sư, ngươi vậy mà cũng biết luyện khí sư. Vạn Kiếm các chủ thanh âm, có vẻ hơi kinh ngạc, vãn bối cũng là theo nơi nào đó nghe nói. Chu Diễm giải thích nói, thì ra là thế. Như vậy, cùng lão phu tới đi, Vạn Kiếm các chủ nói, mang theo Chu Diễm. Trực tiếp hướng về lầu các chỗ sâu đi đến, Chu Diễm theo Vạn Kiếm các chủ, đi vào một dãy nhà trước, cái này tòa nhà kiến trúc, nhìn qua cũng không xa hoa, nhưng là, lại có một cổ dồi dào mênh mông khí thế, đập vào mặt, đi vào đi. Vạn Kiếm các chủ nói ra, Chu Diễm bước vào kiến trúc về sau, trong mắt, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, hắn vừa mới đi vào kiến trúc, liền cảm giác hết thảy trước mắt, biến đến vô cùng rõ ràng, toàn bộ kiến trúc, đều là lấy ngọc thạch chế tạo thành. Trong suốt sáng long lanh, giống như lưu ly điêu khắc, mà lại, mỗi một kiện đồ vật, đều tản ra cường đại uy áp, loại cảm giác này, làm cho lòng người bên trong, dâng lên một vệt lòng kính sợ. Nơi này là Vạn Kiếm Tháp tầng thứ hai, cũng là tu luyện của ta bảo địa, chúng ta Vạn Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, đều ở nơi này bế quan tu luyện, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Vạn Kiếm các chủ âm thanh vang lên, Chu Diễm kính cẩn nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta nhất định nỗ lực tu luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng cao. Ha ha, tốt. Chúng ta đi. Vạn Kiếm các chủ cười ha ha một tiếng, mang theo Chu Diễm, thẳng đến Vạn Kiếm Tháp tầng thứ hai. Tầng thứ hai, so tầng thứ nhất, lớn mấy lần. Bên trong, đủ loại linh dược, khắp nơi có thể thấy được. Những linh thảo này, ta đều có thể lấy về, đưa cho trong gia tộc, để phụ thân ta sử dụng. Tin tưởng phụ thân nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Chu Diễm trong lòng âm thầm suy tư nói, ngươi muốn cái gì linh thảo, đều có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi cầm tới. Vạn Kiếm các chủ nói ra, cái này, Chu Diễm hơi hơi trầm ngâm, như vậy đi, ta giúp ngươi chọn lựa 5 cây tam cấp trung giai linh thảo, ngươi lấy về, tặng cùng trong gia tộc, như thế nào, cái này làm sao có thể đâu, Chu Diễm vội vàng cự tuyệt, những linh thảo này, thế nhưng là trân quý không được, giá trị liên thành. Chu Diễm có thể không dám tùy ý thu lấy đồ của người khác, không có việc gì. Ta là ngươi trưởng bối, cho vãn bối một số chiếu cố, lại có cái gì không thể đâu. Cái này, Chu Diễm vẫn là cự tuyệt. Ta nói, nơi này là tu luyện của ta bảo địa. Nếu như ngươi thật muốn báo đáp ta, chờ ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, lại tới tìm ta đi. Tiền bối, vậy thì tốt, ta thì không khách khí. Chu Diễm nói ra, từng. Vạn Kiếm các chủ gật gật đầu. Chu Diễm tại Vạn Kiếm Các chờ đợi sau một khoảng thời gian, liền rời đi. Hắn rời đi Vạn Kiếm Thành về sau, liền thẳng đến Thiên Nguyên Đại Lục phía nam nhất Hắc Ma Đảo mà đi. Hắc Ma Đảo, ở vào Hắc Ma Đảo phía bắc, khoảng cách Vạn Kiếm Thành, khoảng chừng 700-800 vạn bên trong. Lần này, Chu Diễm không lại giống lần trước như thế, thẳng tắp đi đường, mà chính là sử dụng thuấn di chi pháp, một đường hướng về Hắc Ma Đảo bay vút đi. Hắc Ma Đảo khoảng cách Vạn Kiếm Thành, đã không gần, mà lại, Chu Diễm không chỉ cần có đi đường, còn cần ở trên đường, săn giết yêu thú, đổi lấy nhất định điểm cống hiến. Hắn cần tại thời gian ngắn nhất, tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại cái này Vạn Kiếm Tông bên trong, có một chỗ cắm dùi. Hắc Ma Đảo khoảng cách Vạn Kiếm Thành, khoảng chừng 4.000 dặm, Chu Diễm phi hành đem thời gian gần 2 tháng, mới rốt cục đi tới Hắc Ma Đảo phía trên. Hắc Ma Đảo, tọa lạc tại Vạn Kiếm Sơn Mạch bên trong, Chu Diễm buông xuống tại Hắc Ma Đảo phía trên, liền hướng thẳng đến một ngọn núi lao đi. Hắc Ma Đảo phía trên linh khí, 10 phần nồng đậm, so với Thiên Dương Quốc linh khí, nồng nặc đếm không chỉ gấp 10 lần, thật thoải mái a. Chu Diễm nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, ha ha, tiểu tử, ngươi có thể là cái thứ nhất, tại ta Hắc Ma Đảo phía trên, không cần giao nạp bất kỳ linh tệ. Hắc Ma Đảo phía trên, bỗng nhiên vang lên một trận cởi mở nụ cười, chương 1407, thành toàn, sau đó, chỉ thấy một tên người mặc trường bào màu xám lão giả, theo một tảng đá lớn về sau chậm rãi đi ra, xuất hiện ở Chu Diễm trước mắt, đa tạ tiền bối thành toàn, vãn bối vô cùng cảm kích. Chu Diễm lập tức đối với lão giả không người bái thật sâu, cung kính nói, Hắc Ma Đảo tuy nhiên thu phí rất cao, nhưng là, Hắc Ma Đảo phía trên, nhưng không ai dám nháo sự, bởi vì, nơi này tụ tập Vạn Kiếm Tông vô số cường giả, cho dù có một số người mang trong lòng tham niệm, cũng phải cân nhắc một chút, phải chăng có thể thừa nhận được toàn bộ Vạn Kiếm Tông lửa giận, càng quan trọng hơn là, Hắc Ma Đảo lưng tựa Hắc Ma Hải, hàng năm đều sẽ có hứa nhiều yêu thú cường đại. Được đưa đến Hắc Ma Hải mấy cái khác khu vực, cung cấp Vạn Kiếm Tông đệ tử lịch luyện, cho nên, dù là Hắc Ma Đảo phía trên thu phí quý, vẫn như cũ hấp dẫn không ít võ giả. Dù sao, Hắc Ma Đảo phía trên, ngoại trừ Hắc Ma Đảo chủ, còn lại cường giả, cũng không có quá mức khắc nghiệt, không cần phải khách khí, ngươi tên là gì? Lão giả mỉm cười lắc đầu nói ra, ta gọi Triệu Tam, ngươi thì sao? Vãn bối Chu Diễm. Chu Diễm chắp tay hồi đáp, Triệu Tam nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, Chu Diễm, ngươi mới vừa tới đến Hắc Ma Đảo a? Ừm. Vãn bối ban đầu đến đây. Chu Diễm gật đầu nói, ha ha, đã như vậy, vậy ta thì giới thiệu cho ngươi một chút Hắc Ma Đảo đi. Triệu Tam khẽ vuốt cằm, Hắc Ma Đảo phía trên, cùng sở hữu 12 tòa sơn phong, cái này 12 tòa sơn phong bên trong, đều ở lấy một số thực lực yếu kém trưởng lão, mà ta Hắc Ma Tông, chính là Hắc Ma Đảo 12 đại thế lực bên trong đứng hàng thứ nhất tồn tại. Nghe nói lời ấy, Chu Diễm thần sắc nhất thời biến đến ngưng trọng lên, hắn biết, Vạn Kiếm Tông chính là Đông Châu đệ nhất thế lực, mà Hắc Ma Tông thì là Đông Châu phía trên, 12 đại siêu cấp thế lực một trong, cùng Vạn Kiếm Tông nổi danh, theo như cái này thì, cái này Hắc Ma Đảo phía trên, chỉ sợ cũng có thánh tôn cấp bậc cường giả tỏa trấn, nghĩ tới đây, Chu Diễm không khỏi rùng mình một cái, Chu Diễm, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta Hắc Ma Đảo phía trên, tuy nhiên có thánh tôn cảnh giới cường giả tỏa trấn. Bất quá, ngày bình thường đều đợi tại mỗi người chỗ tu luyện bên trong, Triệu Tam tự hồ nhìn thấu Chu Diễm ý nghĩ, vội vàng an ủi, cho nên, ngày bình thường, Hắc Ma Đảo phía trên, cũng không thế nào quản lý, trên cơ bản, liền từ ta phụ trách quản lý, há, nguyên lai là dạng này, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái này Triệu Tam, một mặt cười híp mắt bộ dáng, nguyên lai là một vị quản gia, khó trách có thể chưởng khống cả tòa Hắc Ma Đảo, để Vạn Kiếm Tông đệ tử miễn phí tiến về Hắc Ma Đảo lịch luyện. Đúng rồi, Triệu lão, Hắc Ma Đảo phía trên, dưới tình huống bình thường, sẽ chiêu mộ đệ tử sao? Chu Diễm thăm dò tính dò hỏi, đương nhiên sẽ. Triệu Tam nụ cười chân thành, chúng ta Hắc Ma Đảo là Đông Châu lớn nhất thương minh tổ chức, mỗi ngày kinh doanh vô số tài nguyên cùng tài phú, đồng dạng cũng cần đại lượng đệ tử, giống Vạn Kiếm Tông, Hắc Ma Tông những thứ này thế lực khổng lồ, bình thường đều chọn chiêu mộ đệ tử, dùng để phong phú môn phái nội tình cùng thực lực, thì ra là thế, Chu Diễm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Hắc Ma Đảo quy củ, sẽ thiết định như thế nghiêm ngặt, sẽ còn cho phép vạn đệ tử của Kiếm Tông trước tới tham gia trắc nghiệm khảo hạch, đúng rồi, Triệu lão, theo ta được biết, chúng ta vạn đệ tử của Kiếm Tông, cách mỗi nửa năm, liền sẽ đến đây Hắc Ma Đảo, tiến hành một lần lịch luyện khảo hạch a, Chu Diễm bỗng nhiên mở miệng hỏi, dựa theo Vạn Kiếm Tông thông lệ, cách mỗi nửa năm, vạn đệ tử của Kiếm Tông đều sẽ đến đây Hắc Ma Đảo, tổ chức một trận lịch luyện khảo hạch, thông qua đệ tử, đem về thu hoạch được phần thưởng phong phú, thậm chí, có chút đệ tử, trực tiếp đột phá cảnh giới, bước vào tiên thiên cảnh giới, cũng là vô cùng có khả năng. Bởi vậy, mỗi khi gặp nửa năm, vạn đệ tử của Kiếm Tông đều sẽ đến đây Hắc Ma Đảo, tiến hành một lần lịch luyện khảo hạch, mà lại, mỗi một lần lịch luyện khảo hạch, vạn Kiếm Tông đều sẽ xuất ra cực tốt bảo vật làm khen thưởng, cho nên, vạn đệ tử của Kiếm Tông, đối với lần này lịch luyện khảo hạch, đều vô cùng chờ mong. Không tệ, vạn Kiếm Tông hoàn toàn chính xác có dạng này truyền thống, cách mỗi nửa năm, đều sẽ tới Hắc Ma Đảo lịch luyện một lần. Triệu Ba gật đầu nói, không chỉ có như thế, vạn đệ tử của Kiếm Tông, mỗi một cái đều là thiên tài, nếu là ngươi có thể thuận lợi thông qua lần lịch lãm này khảo hạch, tương lai tuyệt đối có cơ hội đặt chân thánh tôn cảnh giới. Thật sao? Chu Diễm trước mắt đột nhiên sáng lên, đối với vạn Kiếm Tông thánh tôn, hắn sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ bất quá, muốn tiến nhập thánh tôn cảnh giới, quá khó khăn, dù là có đan dược tương trợ, cũng căn bản không thực tế, mà bây giờ, nếu như có thể sớm dự chi một viên thuốc, hoặc là tăng lên một tia tu vi, như vậy, khoảng cách thánh tôn cảnh giới, lại tới gần một phần, ha ha ha, đương nhiên là sự thật, Triệu Mỗ sao lại lừa ngươi. Triệu Tam Nhạc vừa cười vừa nói, sau đó, hắn hơi trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói, đúng rồi, Chu Diễm, ngươi đã đến Hắc Ma Đảo tham gia lịch luyện khảo hạch, cần phải đối với ta Hắc Ma Đảo, cũng có một chút hiểu rõ đi. Ừm, Chu Diễm gật đầu nói, nghe nói, Hắc Ma Đảo phía trên đảo chủ, chính là một vị thánh tôn cường giả, đồng thời, tại Hắc Ma Đảo bên trong, còn nắm giữ một đầu bí mật linh mạch, không tệ, Triệu Tam hài lòng gật đầu nói, Hắc Ma Đảo phía trên linh mạch, chính là ngàn năm trước, Hắc Ma Tông tổ sư gia tự mình bố trí, đầu này linh mạch, hội tụ trong vòng phương viên trăm dặm linh khí tinh hoa, đối tu luyện cực kỳ trợ giúp. Không chỉ như vậy, đầu này linh mạch phẩm chất cũng đạt tới thượng đẳng. Đáng tiếc, loại này phẩm giai linh mạch thực sự quá hiếm thấy. Đang khi nói chuyện, Triệu Tam khẽ thở dài một tiếng, có phần có một ít đáng tiếc. Ồ, Chu Diễm nghi ngờ nói, Triệu lão, đầu này linh mạch đến tột cùng là đẳng cấp gì? Đầu này linh mạch tại ta Hắc Ma Đảo trong lịch sử cũng từng xuất hiện hai lần. Lần thứ nhất là ngàn năm trước, ta Hắc Ma Tông tổ sư gia ngẫu nhiên phát hiện, chỉ huy mọi người chiếm cứ đầu này linh mạch. Có điều, cho dù là nắm giữ đầu này linh mạch, nhưng là ta Hắc Ma Tông tổ sư gia vẫn như cũ không cách nào đem mở phát ra tới, cho nên đầu này linh mạch từ đầu tới cuối duy trì lấy hiện trạng, không có chút nào tăng thêm. Triệu Tam lắc đầu, trong giọng nói cũng mang theo tiếc hận. Dù sao, một khi nắm giữ đầu này linh mạch thì đại biểu cho bọn họ Hắc Ma Tông nắm giữ tấn thăng thánh tôn cảnh giới hy vọng. Chỉ là Hắc Ma Đảo phía trên lại là một con đường chết. Như vậy đầu thứ hai linh mạch đâu? Chu Diễm ánh mắt lấp lóe truy vấn nói ra, chẳng lẽ nói khi đó Vạn Kiếm Tông cường giả liền đã công hãm cái này Hắc Ma Đảo? Dĩ nhiên không phải. Triệu Tam lắc đầu nói ra, lúc trước chúng ta Hắc Ma Tông tổ sư gia xông xáo bên ngoài, gặp được cừu địch truy sát, bản thân bị trọng thương, may mắn bị Hắc Ma Đảo đảo chủ cứu. Bằng không mà nói, hắn khẳng định không sống tới hôm nay, mà hắn đang khôi phục thương thế về sau, liền quyết tâm báo ân, liền lưu lại đầu này linh mạch. Đầu này linh mạch, chính là hắn hao hết toàn bộ tích xúc, theo một chỗ bí cảnh bên trong, có được. Triệu Tam chậm rãi nói ra, chỉ tiếc, ngàn năm trôi qua, ta Hắc Ma Tông, cũng không thể lại lần nữa đản sinh ra một vị thánh tôn cường giả. Thì ra là thế. Chương 1408, Vạn Kiếm, Chu Diễm nhẹ gật đầu, lúc này mới thoải mái. Có điều, Chu Diễm, đã ngươi là vạn đệ tử của Kiếm Tông, mà lại, còn tới tham gia ta Hắc Ma Đảo lịch luyện khảo hạch, cái kia ngược lại là có cơ hội, có thể nếm thử một phen. Triệu Tam hai con ngươi, hiện động lên tinh quang, nhìn về phía Chu Diễm nói ra, ta xem ngươi cốt linh, bất quá 16-17 tuổi tả hữu đi, bây giờ cũng chỉ là hậu thiên tứ trọng tu vi thôi, nhưng là, ngươi có thể đánh bại Chu Vân Dương, hiển nhiên thiên phú dị bẩm, mà lại, tốc độ tu luyện của ngươi so với Chu Vân Dương còn mau hơn không ít. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Hắc Ma Đảo, ta có thể đề cử ngươi tham gia lần này lịch luyện khảo hạch, lấy thiên phú của ngươi tuyệt đối có thể thuận lợi thông quan, thành công tiến vào Vạn Kiếm Tông. Đa tạ Triệu lão, đa tạ Triệu lão. Chu Diễm nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tuy nhiên hắn đối với tiến vào Vạn Kiếm Tông cũng không ôm lòng tin quá lớn, nhưng là chung quy vẫn là muốn tranh thủ một phen. Mà bây giờ nghe xong Triệu Tam đề nghị, hắn càng là mừng rỡ không thôi. Ha ha, Triệu Tam nở nụ cười, tiểu huynh đệ không cần phải khách khí, đây là ngươi nên được. Mặt khác, chờ ngươi thành công thông quan về sau, thì sẽ trở thành ta Hắc Ma Đảo chính thức đệ tử, địa vị cùng tầm thường chấp sự không kém nhiều. Đến lúc đó, ngươi muốn cái gì tài nguyên tu luyện, hoặc là võ kỹ, đều có thể tìm ta, chỉ cần giá cả phù hợp, ta có thể cho ngươi ưu đãi mua sắm. Triệu Tam trên mặt, chất đầy nhiệt tình, hắn nhưng là biết, có thể gia nhập Hắc Ma đảo, thì đại biểu cho, tương lai, rất có thể, sẽ bái nhập vị kia thần bí đảo chủ đại nhân dưới trướng, trở thành hắn môn hạ đệ tử. Cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một phần lớn lao vinh diệu, chớ nói chi là, Chu Diễm chỉ là một tên đệ tử bình thường. Loại cơ duyên này, phóng nhãn toàn bộ Bắc Nhạc quận vực, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chu Diễm nghe vậy, kích động không thôi, lập tức đáp ứng, Triệu lão xin yên tâm, nếu là vãn bối may mắn thông qua được lịch luyện khảo hạch, tuyệt đối sẽ không quên ngài ân tài bồi. Ha ha, Triệu Tam nở nụ cười, Chu Diễm, ngươi bây giờ liền theo ta đi thôi, đi trước đăng ký, chờ ngày mai, ta lại mang ngươi quen thuộc hoàn cảnh, sau đó đưa ngươi tiến vào khảo hạch khu vực. Nói xong, hắn liền quay người hướng về bên ngoài đi đến. Đúng, Triệu lão, Chu Diễm vội vàng đi theo. Ông, ngay tại lúc này, một trận kịch liệt rung rẩy đột nhiên vang lên. Chợt, chỉ thấy nơi xa, mấy đạo ba động khủng bố hiển hiện, trong nháy mắt, chính là bao phủ toàn đảo. Chuyện gì xảy ra? Chỉ một thoáng, toàn bộ Hắc Ma đảo phía trên, vô số võ giả, ào ào biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, xa xa hải vực trên không, mưa gió phun trào, sấm sét oanh minh. Ngay sau đó, một chiếc dài ước chừng mấy trượng, toàn thân đen nhánh chiến thuyền, vượt sóng mà đến, xuất hiện tại Hắc Ma đảo bến cảng trên không, lơ lửng ở giữa không trung. Chiếc này chiến thuyền bong thuyền phía trên, đứng đấy mấy chục đạo bóng người. Đoạn trước nhất, bất ngờ đứng đấy hai người. Hai người này, đều là mặc lấy trắng bạc khải giáp. Một người trong đó, dáng người khôi ngô, toàn thân tản mát ra hung hãn khí tức. Mà một người khác, thì là một cái thân hình thon gầy thanh niên, tay cầm một thanh quạt giấy, trên mặt mang ôn tồn lễ độ nụ cười, là Vạn Kiếm Tông đội ngũ. Thấy rõ ràng trên chiến thuyền huy hiệu về sau, Chu Diễm sắc mặt khẽ giật mình, thì thào nói ra, không sai. Triệu lão nhẹ gật đầu, hai người này chính là Vạn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Hai người bọn họ chính là phụng mệnh hộ tống một nhóm bảo vật trân quý tiến về chúng ta Hắc Ma đảo giao dịch. Đến mức hộ vệ đội ngũ chính là từ Hắc Long vệ xuất lĩnh. Hắc Long vệ a, nhắc đến Hắc Long vệ, Chu Diễm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Long vệ, tại Hắc Ma đảo phía trên, chính là cấm kỵ giống như tồn tại. Bởi vì, Hắc Ma đảo, chính là Hắc Ma giáo đại bản doanh, trong đó cao thủ tụ tập, thậm chí, liền thánh tôn cường giả, cũng không phải số ít. Mà Hắc Long vệ, thì phụ trách trấn thủ ở chỗ này, cam đoan Hắc Ma đảo an nguy. Có thể nói, Hắc Long vệ chức trách, chính là thủ hộ Hắc Ma đảo, trừ phi là Hắc Ma đảo, gặp phải tai họa ngập đầu, bằng không mà nói. Cho dù là các đại gia tộc, tông môn liên thủ vây quét, Hắc Long vệ cũng sẽ không rời đi Hắc Ma đảo mảy may. Mà lần này, Hắc Ma giáo tổ chức lịch luyện khảo hạch, thế mà đem Hắc Long vệ điều động mà đến, đủ để thấy đến, Hắc Ma giáo đối lần lịch lãm này khảo hạch, cực kỳ trọng thị. Chu Diễm tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng, Hắc Long vệ chỉ phụ trách bảo trì Hắc Ma đảo trật tự, sẽ không can thiệp ta Hắc Ma đảo sự vụ. Tự hồ đã nhận ra Chu Diễm sầu lo, Triệu lão mở lời an ủi nói. Thì ra là thế, Chu Diễm giật mình, đồng thời thở dài một hơi, đi, ta mang ngươi tới, Triệu lão nói, chính là cất bước mà đi, hướng về chiến thuyền phương hướng mà đi, mà Chu Diễm, theo sát phía sau, đuổi theo sát, rất nhanh, hai người bọn họ, thì đã tới bong thuyền phía trên, Triệu lão tiến lên, trực tiếp cùng phụ trách hộ hàng hai tên Hắc Long vệ, tiến hành câu thông, sau một lát, hắn quay người đi tới Chu Diễm trước mặt, tốt, Hắc Long vệ đã cho phép ngươi tiến vào khảo hạch khu vực. Hiện tại, liền từ bọn họ hộ tống ngươi, tiến vào lịch luyện sân khảo hạch, nhớ kỹ, chỉ cần ở bên trong đợi 5 ngày là được, sau 5 ngày, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi, được rồi, đa tạ Triệu lão, Chu Diễm cảm kích nói ra, ừm, Triệu lão khẽ vuốt cằm, sau đó, phất tay để Chu Diễm lui ra, mà Chu Diễm, cũng là đi theo hai tên Hắc Long vệ, bước lên chiến thuyền, vừa bước vào chiến thuyền, Chu Diễm nhất thời cũng là sững sờ, chỉ thấy, chiếc này chiến thuyền phía trên, sớm đã bố trí thỏa đáng, các loại thiết bị đầy đủ, thậm chí, còn có mấy trăm người, ở trong đó bận rộn, những người này, có nam có nữ, tuổi tác không đều, bất quá, hắn nhóm trang phục trên người, đều là thống nhất, ống tay áo phía trên, có thêu Hắc Ma đảo ba chữ, hiển nhiên, bọn họ đều là Hắc Ma đảo người, mà liền tại Chu Diễm dò xét bọn họ thời điểm, bạch, đột ngột, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Chu Diễm trên thân, ồ. Đây không phải Chu Diễm sao? Ha ha ha. Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt, chà chà. Lần lịch lãm này khảo hạch, khẳng định lại không tới phiên chúng ta đám phế vật này tham gia, hừ. Chúng ta Hắc Ma đảo bên trong, Ngọa Hổ Tàng Long, lần này, nhất định phải tuyển bạc ra mấy tên chân truyền đệ tử mới được, bằng không mà nói, chẳng phải là mắc cỡ chết người, mọi việc như thế thanh âm, không ngừng vang lên, Chu Diễm hơi lườm bọn hắn, lại là không thèm để ý, đi thôi, lập tức, hắn đối với hai tên Hắc Long vệ nhàn nhạt nói một câu, chính là hướng về trong khoang thuyền đi đến, chờ một chút, thế mà, ngay tại Chu Diễm chuẩn bị tiến vào buồng nhỏ trên tàu nháy mắt, một bên, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, ngay sau đó, một tên dáng người to con hắc bào thanh niên, chậm rãi đi tới, cái này hắc bào thanh niên, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén, nhìn chầm chầm Chu Diễm nói ra, ngươi chính là Chu Diễm, không sai, Chu Diễm mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi, các hạ là, hừ, hắc bào thanh niên lạnh hừ một tiếng, theo rồi nói ra, ta gọi Tần Hạo, chính là Hắc Ma đảo, ngoại môn xếp thứ 8 Hắc Ma vệ, chương 1409, Hắc Ma vệ, một bên khống chế phi thuyền tiến lên. Ma thai một bên tra xét tinh linh bàn bên trong lần này tham dự hành động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.